Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 còn không phải là tiếp cái điện thoại sao? Đội trưởng đội bảo an vội vàng, nhìn Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cảnh sát đồng chí, ta nhi tử tuyệt đối không phải là giết người hung thủ. Hắn vẫn là cái hai từ. Không có khả năng làm ra chuyện như vậy a. Đường Vũ Đường nhàn nhạt nhìn thoáng qua máy theo dõi. Có phải hay không? Chúng ta yêu cầu hỏi qua mới biết được. Đội trưởng đội bảo an vội vàng mang theo con hắn. Tiểu Bảo đi tới phòng điều khiển, nhìn đến Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, này hai cảnh sát ở chỗ này. Tiểu Bảo cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Đường Vũ Đường sắc mặt phi thường nghiêm túc. Phạt nhìn chính là thật không tốt chọc cái loại này. Tôn Sách ho khan một tiếng, bày ra một bộ, phi thường ôn hòa bộ dáng. Hai người tổng phải có một cái diễn vai phản diện mới được. Ngươi đừng khẩn trương, bởi vì chúng ta nhìn đến, ngươi cấp Triệu Việt Hằng ra tặng một cái hộp. Tiểu Bảo ngây ngốc gật đầu. Đúng vậy, là một cái thúc thúc làm ta đưa, ngươi biết hộp là cái gì sao? Tiểu Bảo lắc lắc đầu. Không biết, cái kia thúc thúc, chỉ là làm ta đem hộp, đưa đến chỉ định địa phương, trả lại cho ta 300 đồng tiền, nếu hắn đều cho ta tiền, ta đương nhiên kia muốn đem hộp đưa đến. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau. Hỏi tiếp nói, vậy ngươi nhớ rõ, cái kia thúc thúc trông như thế nào sao? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, hắn mang theo khẩu trang cùng mắt kính. Ta không biết hắn trông như thế nào, là ta làm sai cái gì sao? Đường Vũ Đường nghiêm túc nhìn Tiểu Bảo. Ngươi thật sự không biết, cái kia hộp phóng chính là cái gì sao? Tiểu Bảo kiên định lắc đầu. Ta thật sự không biết, ta không có mở ra xem qua. Hộp là thứ gì à? Là ta phạm sai lầm sao? Ta nhìn đến rất nhiều cảnh sát, đi Triệu thúc thúc trong nhà, là bởi vì cái kia hộp sao? Tôn Sách thở dài một tiếng, xem ra đứa nhỏ này, là thật sự cái gì cũng không biết. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, không biết kế tiếp hẳn là như thế nào xuống tay. Tiểu Bảo, người kia đều cùng ngươi nói gì đó. Tiểu Bảo hồi ức một chút, chỉ là nói, làm ta đem hộp đưa qua đi, làm ta không cần nói cho ta bất luận kẻ nào. Đội trưởng đội bảo an, thực tiết không thành cương nhìn chính mình nhi tử. Ngươi một hai phải ham món lợi nhỏ làm cái gì? 300 đồng tiền ngươi muốn ta liền cho ngươi. Ai làm ngươi chọc lớn như vậy phiền toái. Tiểu Bảo một bĩu môi, liền phải khóc ra tới. Rốt cuộc hắn vẫn là một cái hai từ. Tôn Sách kéo một chút đội trưởng đội bảo an. Này cũng không phải hắn sai. Hắn còn quá tiểu không biết. Đội trưởng đội bảo an nhìn chính mình nhi tử. Thở dài một tiếng, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Cùng nhân gia nói rõ ràng, Tiểu Bảo ủy khuất nhìn bọn họ. Ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Nếu là ta nhớ rõ, ta liền nói, ta căn bản là không đem chuyện này, coi như là một chuyện, chỉ là kiếm lời cảm thấy thật cao hứng mà thôi. Đội trưởng đội bảo an tràn ngập xin lỗi nhìn mẹ nó ấn, thật sự là thực xin lỗi. Hai tử nghĩ không ra. Tôn Sách vẫy vẫy tay. Không có gì, nếu là hắn nhớ tới cái gì, thỉnh các ngươi mau chóng liên hệ ta. Đội trưởng đội bảo an trịnh trọng gật đầu. Đó là nhất định, có bất luận cái gì phát hiện, ta đều sẽ thông chi các ngươi. Bên này vui sướng thi kiểm còn đang tiến hành giữa. Chu Văn áp lực chính mình không đành lòng, cùng Bối Kha Mạc đứng chung một chỗ, nhìn Tiểu Vương động tác. Liên tính là Bối Kha Mạc đã như vậy nói, Chu Văn vẫn là làm không được. Bình tĩnh nhìn, từng điều sinh mệnh từ chính mình trước mắt biến mất, nàng vẫn là không có cách nào làm được. Bối Kha Mạc như vậy lạnh nhạt, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách trở về, trực tiếp liền bôn đình thi gian đi qua. Kết quả ra tới sao? Cụ thể là tình huống như thế nào? Tiểu Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đi tới Tôn Sách. Thực không khách khí tiếp theo làm chính mình sự tình. Hiện tại toàn bộ cục cảnh sát, điện lực hệ thống còn không có khôi phục. Ngươi làm ta như thế nào cho ngươi một cái xác thực hồi đáp? Nghiệm thi thời điểm, Tiểu Vương tính tình, có thể điểm đều không tốt, đặc biệt là có người thúc giục thi kiểm báo cáo thời điểm mà Ni Tiểu Vương tuy rằng nói. Không phải cái gì đã tốt muốn tốt hơn người, nhưng là thi kiểm báo cáo, tuyệt đối không cho phép làm lỗi. Tiểu Vương đối thi kiểm báo cáo, yêu cầu rất cao, chính là không nghĩ muốn hoan uổng bất luận cái gì một người. Tôn Sách bị giống lên một chút cũng liền an tĩnh, ở một bên chờ đợi kết quả. Buổi chiều thời điểm, cục cảnh sát điện lực hệ thống liền khôi phục, mọi người rốt cuộc có thể không hề chịu đựng nóng bức. Xác định là thủy ngân trúng độc, miệng vết thương chung cũng bị rót vào thủy ngân, là tồn tại thời điểm rót đi vào. Vui sướng cũng bị người uy rất nhiều thủy ngân, cho nên thi thể mới có thể như vậy cứng đờ, Chu Văn đều sắp nghe không được. Như thế nào sẽ có người như vậy tàn nhẫn? Bối Kha Mạc phi thường đạm nhiên, trừ lần đó ra, có cái gì khác dấu vết sao? Tiểu Vương lắc lắc đầu, chỉ là này đó mà thôi. Kha Mạc ngươi cảm thấy, hẳn là có cái gì đâu. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu không nói gì. Theo nàng biết, cấp hài tử trong thân thể, rót vào nước bạc, là phi thường cổ xưa phương thức. Chính là như vậy phương thức, giống nhau đều là dùng để chôn cùng mới đúng. Ai sẽ dùng như vậy phương thức, đem hài tử giết chết lúc sau, lại cho cha mẹ đưa trở về đâu. Người kia đối mặt vui sướng thời điểm. Sẽ là cái dạng gì tâm lý trạng thái đâu. Trên thực tế, Bối Kha Mạc hiện tại, nhất hẳn là suy xét, là lúc ấy, người kia mang đi vui sướng tâm tình, tìm được vì cái gì người kia muốn mang đi vui sướng. Nên có thể biết, người kia thân phận phạm vi, đem hài tử mang đi lúc sau, cũng không phải trực tiếp bán đi, như vậy thuyết minh không phải đơn giản nhi đồng bị bán án kiện. Dùng thủy ngân loại này, cố sức mà lại yêu cầu cao độ phương thức, cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, lúc này, đều nghĩ tới nghi thức, những cái đó cũng không thuộc về. Bình thường trong phạm vi tôn giáo, Tổng hội có một ít không tầm thường nghi thức, này đó nghi thức, sẽ tùy cơ hoặc là có ý thức, lựa chọn một ít người, đều là có cố định yêu cầu, lựa chọn lúc sau, dùng đặc biệt phương thức giết chết. Dùng để tế điện bọn họ thờ phụng đồ vật, hai từ còn lại là phi thường dễ dàng, bị lựa chọn một người đàn, có chút tôn giáo còn khả năng sẽ lựa chọn, những cái đó không có xuất thế hai từ, cho nên ở nhiều năm trước, phát sinh án tử chung, mọi người suy đoán sẽ là tôn giáo tiến hành nghi thức. Mà Bối Kha Mạc cảm thấy, lúc ấy nghi thức dấu vết cũng không rõ ràng, chính là lúc này đây. Tình huống thực không giống nhau, tuy là Bối Kha Mạc cũng cảm thấy, án kiện chung xuất hiện tôn giáo dấu vết, có phải hay không tôn giáo, bởi vì không có được đến xác thực chứng minh, còn không thể đủ khẳng định, nhưng là nhất định là mang theo. Hiến tế ý vị, cổ đại dùng như vậy phương thức, chế tạo chôn cùng thi thể, cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, người này mục đích cũng là như thế, thi kiểm kết quả. Khẳng định cách chết, kia tuyệt đối tỏ vẻ, án này không tầm thường. Chu Văn, lại cùng ta đi hiện trường vụ án nhìn xem monster, ta cũng phải đi. Như thế nào lần này có án tử đều không gọi ta đâu. Ta nếu không phải đi nhà ngươi tìm ngươi, khẳng định bỏ qua. Tôn Sách mắt trợn trắng, ngươi xem náo nhiệt gì, lại không thể giúp gấp cái gì, Lục Tiểu Vũ nhất không thích nghe lời này. Ta như thế nào liền giúp không được gì đâu. Mỗi lần ta đều khởi tới rồi rất quan trọng tác dụng hảo đi. Ta thiên a, đây là thứ gì? Đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Nhìn đến vui sướng thi thể, Lục Tiểu Vũ cũng là hoảng sợ. Lục Tiểu Vũ lần đầu tiên nhìn đến, như vậy chết đi thi thể, thật là phi thường khó coi. Đây là lần này án tử. Ta là không có cách nào vận dụng ngươi cái mũi, thủy ngân cũng không phải là một loại. Có thể dùng để đồ chơi, hút vào quá nhiều là sẽ trúng độc, hơn nữa Lục Tiểu Vũ cái mũi. Như vậy nhanh nhạy, hơi chút không chú ý, liền có khả năng tạo thành tổn thương. Nếu tổn thương Lục Tiểu Vũ cái mũi, như vậy Bối Kha Mạc tội lỗi có thể to lắm ni Lục Tiểu Vũ mãnh liệt yêu cầu. Bối Kha Mạc không mang theo hắn cũng không tốt, liền mang theo hắn đi tới rồi tiểu khu. Lục Tiểu Vũ ở hài tử mất tích địa phương, dạo qua một vòng, cái này địa phương, cho người ta cảm giác hảo kỳ quái a. Chu Văn nhìn nhìn bốn phía. Đúng vậy, cảm giác thượng thật sự rất kỳ quái. Chính là không thể nói tới rốt cuộc địa phương nào kỳ quái. Kha Mạc, ngươi có thể nhìn ra được, cái này địa phương như thế nào kỳ quái sao? Bối Kha Mạc nhìn nhìn bên cạnh hết thảy, đã bại lộ với mọi người trước mặt, lại giấu ở tầm nhìn manh khu, cái này địa phương có thể như thế mâu thuẫn. Thật đúng là thực không dễ dàng, bất quá có thể phát hiện, cái này địa phương như thế đặc điểm, người này trí tuệ cùng Bối Kha Mạc có thể liều mạng. Vui sướng cách chết, làm Bối Kha Mạc ngang nhau người đều cảm thấy, không phải là một cái kết thúc, nàng mất đi địa phương, liền trở thành quan trọng nhất manh mối. Buông hoa hoa ý tứ, lại là cái gì đâu? Triệu Việt Hằng cùng Lưu Hà, đều không có cùng người nào kết thù, mang theo vui sướng đi địa phương, cũng là sở hữu mụ mụ, đều sẽ mang theo hài tử đi địa phương. Như vậy người kia, cũng hoặc là nói là đám kia người, lựa chọn hài tử tiêu chuẩn lại là cái gì đâu? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, cởi bỏ một cái, đã có thể kéo phản ứng dây chuyền, chính là vấn đề ở chỗ. Hiện tại một đáp án đều tìm không thấy. Mất tích hiện trường, mỗi ngày có quá nhiều người đến người đi, liền tính là có thứ gì, cũng đã sớm phá hủy. Đang ở cái này địa phương xoay quanh thời điểm, Bối Kha Mạc điện thoại vang lên, Lục Tiểu Vũ rất là kinh ngạc, chớp chớp mắt, cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn chính là nhớ rõ. Bối Kha Mạc đối mặt án từ thời điểm, trước nay đều là đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm ni liền chấn động đều không có. Chính là sợ sẽ có người quấy rầy nàng tự hỏi. Chính là hiện tại, Lục Tiểu Vũ kinh ngạc đến không biết nói cái gì. Hắn vừa rồi thế nhưng nghe được di động tiếng chuông. Lục Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn xem không trung, tổng cảm thấy bầu trời muốn hạ hồng vũ. Chu Văn không hiểu kéo một chút, bên người Lục Tiểu Vũ, ngươi làm gì đâu, ta nhìn xem, có phải hay không có cái gì, thế giới tính biến hóa muốn đã xảy ra, còn không phải là tiếp cái điện thoại sao. Đến nỗi như vậy nghiêm trọng, Lục Tiểu Vũ biểu tình, phi thường khoa trương, ngươi phải biết rằng, trước kia Kha Mạc ở xử lý án từ thời điểm, di động đều là tĩnh âm ni nếu cho nàng gọi điện thoại. Không có thu được bất luận cái gì đáp lại, kia khẳng định là nàng ở phá án tử, hiện tại. Nàng thế nhưng ở phá án tử thời điểm, đưa điện thoại di động điều thành tiếng chuông, quá không thể tưởng tượng, Chu Văn khinh thường nhìn hắn. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu, nữ hài tử tâm đi, như vậy vừa nói, Lục Tiểu Vũ liền minh bạch, bởi vì hiện tại Bối Kha Mạc, không ở là độc thân một người. Kiều Phạn âm tính cách bá đạo, chiếm hữu dục cường, tuy rằng đối với Bối Kha Mạc thời điểm, luôn là phi thường ôn hòa, nhưng là nếu là tìm không thấy Bối Kha Mạc, đồng dạng sẽ làm người cảm thấy thực khủng bố. Nếu tìm không thấy Bối Kha Mạc, Kiều Phạn âm tuyệt đối sẽ phát giận, một phát tính tình, ai đều khống chế không được, cho nên vì phòng ngừa, Kiều Phạn âm cho người khác, thêm phiền toái. Bối Kha Mạc bảo trì chính mình di động thời khắc có thể truyền được. Cũng đúng là như vậy, nàng hôm nay buổi sáng, mới có thể bị Tôn Sách điện thoại đánh thức, ta ở phá án đâu, buổi tối không được, ta muốn ở cục cảnh sát xem ảnh chụp, lần này chết chính là hài tử, không được, ta làm sao có thời giờ đi dạo phố, án tử xong xuôi, ta liền có thời gian, Kiều Phạn âm thở dài một tiếng. Vậy được rồi, ta không quấy rầy ngươi, chính là buổi tối nhất định phải ăn cơm ăn đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta đã biết, ta tận lực, không thể tận lực, cần thiết muốn ăn cơm, ngươi một phá án liền quên ăn cơm, cái này tật xấu không tốt, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ gật đầu. Ta sẽ nhớ rõ, ta cùng ngươi bảo đảm, bất quá ta nếu là thật sự đã quên, ta cũng không có cách nào. Ngươi không cần giống như ta mẹ giống nhau được không? Không có mụ mụ tại bên người nhắc mãi. Đổi thành Kiều Phạn âm. Bối Kha Mạc đảo thật là bất đắc dĩ. Tiểu Mạc, nghe lời, ăn cơm không thể chậm trễ. bằng không thân thể kia chịu không nổi, Bối Kha mặc ăn mềm không ăn cứng. Nhiều bị dặn dò vài lần, cũng liền tiếp nhận rồi. Lục Tiểu Vũ bĩu môi, nữ hài tử quả nhiên vẫn là nữ hài tử, đều sẽ bị mềm lời nói đả động. Kiều Phạn Âm biết, như thế nào nói chuyện Bối Kha Mạc mới có thể nghe. Cho nên hắn chút nào không lo lắng, chính mình biện pháp sẽ không hiệu quả. Chu Văn chờ đợi Bối Kha Mạc nói chuyện điện thoại xong, mới tiếp tục dò hỏi, ngươi cảm thấy, còn có thể hay không có hài tử mất đi. Bối Kha Mạc cảm xúc, bởi vì này một câu thành công trở về, ta cảm thấy còn sẽ, trong tiểu khu sẽ không tiến vào người xa lạ. Bảo an vẫn luôn ở cửa nhìn, máy theo dõi cũng không có chụp đến, bất luận cái gì khả nghi người tiến vào. Thuyết minh hẳn là, người quen gây án người quen thuộc cái này tiểu khu, quen thuộc sở hữu máy theo dõi vị trí, cho nên hắn có thể thực tốt che giấu chính mình, không cho máy theo dõi chụp đến. Hắn đem hài tử trộm đi quá trình, căn cứ Lưu Hà miêu tả, nàng thường xuyên mang theo vui sướng đi địa phương, còn có một cái chính là thương trường, cho nên từ cái này góc ra tới, ba người quyết định đi thương trường nhìn xem. Monster tiểu khu cùng thương trường khoảng cách rất gần, đi bộ đại khái 10 phút là có thể đến, cho nên là toàn chức thái thái thích địa phương. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy, nơi này càng là biển người tấp nập, thấy được tình huống nơi này, Lục Tiểu Vũ cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, càng không thể tin được, nữ nhân có thể như vậy điên cuồng, tụ tập ở một chỗ, bởi vì cái này thương trường, vị trí phụ cận đều là khu dân cư, cho nên vừa đến cuối tuần, các loại đánh gãy hoạt động liền bắt đầu, người đều sẽ tham tiện nghi, đặc biệt là có gia đình các nữ nhân, cho nên vừa đến cuối tuần, nơi này người liền sẽ phá lệ nhiều. Được hoan nghênh nhất, chính là trẻ sơ sinh sản phẩm, còn có đồ trang điểm mini thực phẩm khu vực đương nhiên là vẫn luôn đều thực được hoan nghênh. Người liền trước nay không đoạn quá, nhìn mọi người, cướp mua các loại đánh gãy sản phẩm, Lục Tiểu Vũ có loại thực không nghĩ muốn vào đi cảm giác. Không chỉ là Lục Tiểu Vũ, luôn luôn không thích náo nhiệt Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, cũng phát ra từ nội tâm cự tuyệt. Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, chúng ta cần thiết đi vào sao? Chu Văn khóe miệng trừ trừ, đề nghị nói, không bằng chúng ta đổi một cái, nơi này không vội thời điểm đi. Bối Kha Mạc đạm nhiên mày, cũng có chút hơi nhăn lại, ta cảm thấy, nơi này không vội thời điểm, là khẳng định không có, chung quanh đều là khu dân cư, toàn chức mỗi ngày thích tiêu khiển phương thức, chính là như vậy. Hết chương.